Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 652 cầu vé tháng. 6 nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, chương 652 cầu vé tháng. 6 nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, Lý Thận Chi trong lòng ngực. Ôm một cái cực kỳ hoa lệ tinh xảo hộp gỗ. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nhíu mày. Y theo Lý Thận Chi niệu tính, trên người tuyệt không sẽ xuất hiện như thế quý trọng đồ vật. Vẫn là tới đưa Thạch Tiểu Võ. Các ngươi rất quen thuộc. Giang Nguyệt Bạch hỏi, vừa rồi Lý Thận Chi kêu Tiểu Võ lão đệ, còn lấy ca ca tự xưng. Hai người rõ ràng một cái kim đan hậu kỳ, một cái trúc cơ đỉnh, kém bối đâu. Thạch Tiểu Võ đứng lên hoãn thanh nói, những năm gần đây ta thường xuyên cùng Lý Sư Thúc nghiên cứu trận đạo, tự nhiên liền quen thuộc. Lý Thận Chi ôm chặt trong lòng ngực hộp gỗ gật đầu, đúng vậy, người cái này sư đệ là thật sự lợi hại. Ta Lý Thận Chi cả đời trừ bỏ sư phụ ta, không phục quá người nào. Tiểu Võ lão đệ tính một cái, cao giai trận đạo chung đề cập thiên tinh đấu số cùng bát quái chi số. Cấp Hà Vong Trần khó đến một ngày khóc tám hồi. Tiểu Võ lão đệ xem một cái là có thể tính ra tới. Tuyệt, Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Trận đạo xác thật cùng số thuật tương quan, càng cao giai càng phải tính đến tinh chuẩn. Khó trách Lý Thận Chi thượng vội vàng tới, lãnh giáo. Bất quá cái này Lý keo kiệt, thế nhưng bỏ được cấp Tiểu Võ tặng lễ. Ngươi trong tay lấy cái gì? Giang Nguyệt Bạch thần niệm hóa ti, cuốn lấy Lý Thận Chi trong lòng ngực hộp một chút bắt được chính mình trong tay. Lý Thận Chi bị cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cảm giác Giang Nguyệt Bạch không riêng tu vi cao, ra tay càng là quỷ thần khó lường. Hắn cái gì cũng chưa cảm giác được, hộp liền bay, thật là đáng sợ. Lý Thận Chi bất động thanh sắc, sau này lui hai bước, Giang Nguyệt Bạch mở ra hộp. Bên trong chỉ có một viên. Ân, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc quét mắt Lý Thận Chi. Lý Thận Chi vẻ mặt chắc chắn cùng tự tin, Tiểu Võ lão đệ, đây chính là ta trăm cay ngàn đắng, trải qua trắc trở, cửu tử nhất sinh cho ngươi cầu tới đan dược, ngươi chỉ cần ăn xong nó. Lần sau kết đan, tâm cảnh phóng không cái gì đều đừng nghĩ, nhưng kính hút linh khí, kết đan nắm chắc, vạn vô nhất thất, tuyệt không vấn đề. Giang Nguyệt Bạch một bên lông mày khơi màu. Ngươi xác định, thứ này một cổ tử linh thú nước tiểu vị, có thể bang nhân kết đan, còn nắm chắc, khụ khụ tương đương vọng thư sư ếch, sư thúc, có không mượn một bước nói chuyện. Ta muốn hỏi một câu sư phụ ta tình hình gần đây. Lý Thận Chi làm mặt quỷ. Giang Nguyệt Bạch thu hộp, đan dược ta kiểm tra một chút lại cho ngươi. Nói xong, hai người cùng nhau rời đi tĩnh thất. Thạch Tiểu Võ cười khổ một tiếng, đến bên cạnh bàn lấy ra trang giấy, tiếp tục thử lại phép tính những cái đó phức tạp biểu thức số học. Thiên khóc phong không người núi. Dừng chung. Lý Thận Chi thần bí hề hề, hợp với bày ra tam trọng cách âm đại trận, cộng thêm ba tầng phòng hộ đại trận. Các ngươi thiên khóc phong lớn nhỏ hai miêu qua bướng bỉnh, đánh lén ta bao nhiêu lần rồi, thiếu chút nữa chưa cho ta hù chết. Không thể không phòng, Giang Nguyệt Bạch đem hộp dơ lên Lý Thận Chi trước mặt. Này rốt cuộc là gì? Ngươi cho ta sư đệ ăn bậy thứ gì? Lý Thận Chi ánh mắt mơ hồ, thuận miệng nói, ta ở các ngươi Hoa Khê cốc đào bùn nắm, bùn đoàn. Giang Nguyệt Bạch giơ tay liền phải đem hộp tạp đi ra ngoài, Lý Thận Chi vội vàng né xa ba thước. Hộ thể cương khí một tầng tầng thoáng hiện, ai ai ai, tiền bối không thể tùy tiện đánh vãn bối, ngươi muốn động thủ, ta đã có thể nói cho tông chủ đi, ngươi thật tốt ý tứ. Giang Nguyệt Bạch buông tay, Lý Thận Chi hộ thể cương khí không triệt. Cũng là bất đắc dĩ thật sự, đồng thời rất tưởng hỏi một chút hắn sư phụ, vì sao liền không đem này yêu nghiệt thu vào thiên cương phong? Bằng không liền tính nàng hiện tại phiên trời cao, còn phải kêu hắn đại sư huynh, sư phụ, ta thế ngươi hối a. Như vậy cường tiểu sư muội mang đi ra ngoài, tu vi cao, có thể đánh, còn cùng tiểu hồ ly giống nhau xảo trá, cảm giác an toàn trực tiếp kéo mãn, còn có mặt mũi, mất mặt, chỉ cần hắn không cảm thấy mất mặt, liền không ai có thể làm hắn mất mặt. Lý Thận Chi sửa sửa quần áo, đoan chính thái độ, kỳ thật ta đây cũng là vì tiểu võ lão đệ có thể thuận lợi kết đan. Hắn mấu chốt ở chỗ tin tưởng không đủ, này cùng hắn bái sư tông chủ phía trước, Trường Kỳ bị người xem thường, bị người đả kích đến không đúng tí nào đều có quan hệ, mà hắn có thể bái sư tông chủ, trở thành thiên khóc phong nhị đệ tử, đều là bởi vì hắn tinh thông số đạo chính là hắn cứu mạng rơm già. Tiểu võ lão đệ kỳ thật vẫn luôn là cái không tự tin người. Cũng chỉ có số đạo có thể làm hắn thu hoạch cảm giác thành tựu, cho nên hắn như bây giờ đúng là tình lý bên trong, chỉ cần có thể làm hắn tạo số đạo bên ngoài tin tưởng. Hắn kết đan vẫn là có hy vọng, cho nên ngươi liền lấy bùn nắm lừa gạt hắn. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lý Thận Chi nghĩa chính tử nghiêm. Cái gì kêu lừa gạt? Hắn cũng nghiên cứu đan đạo nhiều năm, giống nhau đan dược hắn có thể nhìn thấu. Thứ này chỉ cần ta không nói nó là bùn nắm, lấy hắn tính cách liền tính hoài nghi là bùn nắm, cũng sẽ không cho rằng nó chính là bùn nắm. Vạn nhất hắn thật tin đây là thần đan diệu dược, ăn lúc sau tin tưởng tăng cường, kết đan thành công, kia ta không phải công đức vô lượng. Đến lúc đó thiên khóc phong thiếu hắn một tuyệt bút nhân tình. Hắc hắc hắc, Giang Nguyệt Bạch không lại so đo, Lý Thận Chi cũng là hảo tâm, nhưng là biện pháp này quá oai. Ngươi thử qua ảo trận không có? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lý Thận Chi gật đầu. Tâm cảnh vấn đề, đầu tuyển biện pháp giải quyết chính là ảo trận. Tông chủ cùng Linh Quân chân quân, còn có chúng ta sư huynh muội mấy cái đều đã từng vì hắn bố quá ảo trận, muốn cho hắn cởi bỏ khúc mắc. Vì thế chúng ta còn chuyên môn điều tra hắn cả đời trải qua, tận lực làm được hoàn nguyên. Nhưng là tinh thông số đạo người, sức quan sát cực cường, tư duy logic cũng không tầm thường, giống nhau ảo trận căn bản vây không được hắn, lại nói gì làm hắn lâm vào trong đó. Chúng ta thử không dưới 10 lần, nhiều lần đều bị hắn xuyên qua, thật sự đã tận lực. Giang Nguyệt Bạch ôm cánh tay, ngón tay ở chính mình thái dương một chút đánh, Lý Thận Chi phân tích không sai. Thạch tiểu võ vấn đề ở chỗ tự tin không đủ, hồi tưởng bọn họ khi còn nhỏ ở Hoa Khê Cốc, làm Quách Trấn không biết cố gắng tiểu học đồ. Hắn xác thật bị đả kích quá rất nhiều lần, sau lại nàng đi quạng mò, Hoa Khê Cốc dần dần xuống dốc. Thạch tiểu võ cùng Quách Trấn lưu lại thủ vững, những cái đó năm thạch tiểu võ cũng nhất định không hảo quá, không phải mọi người đều có thể giống sư phụ giống nhau, vô luận ở khi nào đều chú ý bảo hộ nàng lòng tự tin, sẽ không chút nào bùn xỉn khen nàng, nhận đồng nàng. Đại bộ phận cha mẹ cùng trưởng bối đều có một bộ hủy diệt hài tử lòng tự tin thức khiêm tốn chi đạo. Hai người hàn huyên khi, rõ ràng đối phương khen nhà mình hài tử, lại không thể hào phóng thừa nhận, một hai phải nói cái gì không đúng không đúng. Hắn trên thực tế không như vậy hào, các người không biết hắn ngày thường như thế nào không tốt, giống như đem chính mình hài tử làm thấp đi đến so đối phương hài tử kém một ít. Chính là lễ nghĩa cùng đạo đãi khách, không nghĩ tới. Này đối bên cạnh hài tử đả kích sẽ phi thường đại. Trưởng bối chỉ là khách sáo, hài tử lại sẽ thật sự cho rằng chính mình thật sự giống trưởng bối nói như vậy kém cỏi. Năm đó ở Khổng thị tộc địa, đối diện khen nàng, sư phụ chẳng những giáp mặt thừa nhận đối phương nói được không sai, còn tiếp tục khen nàng. Khi đó nàng tuy rằng đã thành niên, như cũ vô pháp khống chế vui vẻ, đó là trong lòng nổ tung pháo hoa. Muốn hoảng đầu chọn cằm dầu miệng thức vui vẻ cùng đắc ý. Nàng để ý cũng không phải Khổng thị người thái độ, mà là sư phụ đối chính mình nhận đồng, đáng tiếc. Thạch Tiểu Võ gặp được sư phụ khi đã quá muộn, trong xương cốt tự ti ăn sâu bén rễ, Giang Nguyệt Bạch cảm giác. Thạch Tiểu Võ không phải không biết chính mình vấn đề, chỉ là đã không có cơ hội đi thay đổi, chính mình khúc mắc. Vẫn là chính mình đi giải, nếu có thể sống lại một lần. Giang Nguyệt Bạch buông tay, dùng ảo cảnh giải khúc mắc biện pháp không sai, nhưng là các người không có bắt lấy hắn nội tâm đau điểm. Đi nhằm vào giải quyết, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, có thể thử một lần. Lý Thận Chi quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Biện pháp gì? Giang Nguyệt Bạch cười, làm hắn sống thọ và chết tại nhà, sống lại một đời. Đánh thưởng tích lũy còn kém một chút, ta trước tiên thêm càng đi, cho nên các ngươi mau lấy vé tháng tạp ta, ta còn có thể thêm. Còn có, đừng nóng vội, tấu chương xong, hết chương.